Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521. Ẩn nấp ở âm thầm mưu đồ, 193 đô la Mỹ. 3 giờ chiều, Hồng Kông mâm lớn đường thị, mà đến bây giờ mặt trời đã cao thị tích kinh. Cuối cùng giá cổ phiếu dừng lại tại cái này khủng bố con số thượng. Theo mỗi cổ 90 đô la Mỹ đến mỗi cổ 193 đô la Mỹ. Trọn vẹn gần 210% tốc độ tăng, lệnh vô số tài chính tinh anh làm tới hoa mắt. Tuy nói thị trường chứng khoán Hương Cảng trong lịch sử đầu ngày tốc độ tăng kinh khủng nhất ghi chép vĩnh là 440%, thế nhưng chi cổ cổ ra thế nhưng mà liền tích kinh 1/10 cũng chưa tới. Cả hai căn bản không có cái gì có thể so sánh tính. Thị trường chứng khoán Hương Cảng đường thị sau, kinh tế tin tức lĩnh vực gần như tất cả đều là cùng tích kinh liên quan đưa tin. Trừ kinh tế tin tức, xã hội tin tức cùng giải trí tin tức cũng đồng dạng tồn tại một chút đưa tin. Tích kinh đưa ra thị trường thành công rất nhanh trở thành rất nhiều người sau khi ăn xong nói chuyện. Phiếm đề tài nói chuyện, mà Tô Dật Dương với tư cách là tích kinh đại cổ đông. Từ 3 giờ chiều lên, hắn điện thoại gần như liền không có rời đi hắn bên tai. Tất cả đều là hướng hắn chúc mừng điện thoại. Tích kinh đầu ngày tốc độ tăng vượt qua 210%. Ý vị này là vẻn vẹn một ngày thời gian, Tô Dật Dương thân giá tăng vọt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Dùng một ngày phất nhanh để hình dung, có thể nói là lại chuẩn xác bất quá. Thẳng đến 8 giờ tối chuông, Tô Dật Dương mới đạt được chốc lát an bình. Điện thoại theo vừa bắt đầu 87% lượng điện, đến bây giờ chỉ còn lại 4% lượng điện. Ai? Tô Dật Dương hướng trên ghế salon một nằm, kêu rên nói, Huyền Nhi, mau tới đây cho ngươi lão công đại nhân xoa xoa huyệt thái dương. Nghe được Tô Dật Dương tại xưng hô thượng chiếm chính mình tiện nghi, Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương. Bất quá nàng vẫn là đi đến Tô Dật Dương bên người, đem Tô Dật Dương đầu đệm ở chân của mình thượng, rất chi kỷ vì hắn vân vê lên huyệt thái dương. Hắc hắc, cảm thụ lấy Vân Uyển Nghi thoáng có chút lạnh buốt nhưng không gì sánh được tinh tế bàn tay nhỏ bé tại trên đầu mình nhẹ nhàng vân vê án lấy. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một chút cười ngây ngô. Sang năm Forbes bảng xếp hạng, ta đoán chừng ngươi hẳn là có thể xông vào Hoa Quốc Forbes bảng xếp hạng trước 10. Thậm chí nếu như ngươi phát triển thế thái độ tốt đẹp, thậm chí có thể thử trùng kích xuống trước 5. Vân Uyển Nghi ôn nhu nói. Tô Dật Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt lại nói, trước 10 có hy vọng, nhưng mà nghĩ trùng kích trước 5 chỉ sợ có chút khó khăn. Ngươi đừng nhìn tích kinh hôm nay tốc độ tăng khủng bố như vậy, ngày mai tích kinh giá cổ phiếu liền được xuất hiện hạ xuống. Căn cứ Diệu Dương Phong đầu cùng tích kinh chuyên nghiệp người phân tích đánh giá đo đạc, lấy tích kinh trước mắt quy mô đến xem, giá cổ phiếu tại 180 đô la Mỹ đến 200 đô la Mỹ trong đó chính là bình thường. Nếu muốn tăng lên nữa chính là yêu cầu dài dằng dặc thời gian tiếp tục đáp. Vân Uyển Nghi a một tiếng, nàng đối với những thứ này sự tình không hiểu lắm, cho nên tự nhiên là Tô Dật Dương nói cái gì cái kia chính là cái gì. Đối với Tô Dật Dương tài phú bạo tăng, nàng trừ vì Tô Dật Dương vui vẻ, cũng không có cái gì còn lại tâm lý. Tài sản 10 tỷ đô la Mỹ cùng tài sản 20 tỷ đô la Mỹ có cái gì khác biệt sao? Cũng không có cái gì khác biệt. Nếu như là 1 triệu cùng 2 triệu so sánh có lẽ có không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà đến Tô Dật Dương hiện giờ cái này tầng thứ, tiền có thể nói liền là một chuỗi con số. Nếu như là muốn đơn thuần đi hưởng thụ tiêu xài, có thể nói mấy cuộc đời cũng xài không hết. Hơn nữa, Tô Dật Dương lông mày trẹo trẹo, thấp giọng nói, tích kinh đưa ra thị trường có chút thuận lợi quá mức, không có gặp được bất kỳ khó khăn, không có gặp được bất kỳ cản trở. Ta cảm thấy loại tình huống này không thích hợp. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút chần chờ nói. A Dương, ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Tích Kinh nhị cổ đông chính là Phi Tấn tập đoàn. Cho dù là có người nghĩ gây sự tình, chỉ sợ cũng đến nghĩ kỹ có thể hay không nhận được ở Phi Tấn tập đoàn lửa giận. Còn nữa nói, Tích Kinh tương lai phát triển tương lai xác thực rất tốt. Chịu đến đông đảo người đầu tư hoan nghênh cũng là chuyện phải làm nha. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Có lẽ thật sự là ta có chút nhạy cảm đi. Bất quá trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Tô Dật Dương nội tâm nghi ngờ trên thực tế cũng không tiêu tán. Tại Tích Kinh đưa ra thị trường quá trình bên trong, Tô Dật Dương không nhìn thấy mảy may mặt trái tin tức. Cứ việc trong đó có Phi Tấn tập đoàn lực uy hiếp tại, nhưng mà mảy may mặt trái tin tức cũng không có. Vậy thì có chút quá khả nghi. Hiện nay quốc nội võng hẹn xe thị trường, trừ Tích Kinh độc đại, còn có đông đảo trung cỡ nhỏ võng hẹn xe Nguyễn Kiện. Bọn họ không có thể không biết, một khi Tích Kinh đưa ra thị trường thành công tan đến đại lượng tài chính, vậy bọn họ tương lai tình cảnh thế tất sẽ trôi qua càng thêm gian nan. Kinh doanh không gian sẽ lần nữa bị trên phạm vi lớn thu nhỏ lại. Tô Dật Dương không tin những cái này trung cỡ nhỏ xí nghiệp người cầm lái nhóm cũng không rõ ràng. Cái này cũng đã là sinh tử tồn vong giai đoạn. Kết quả những cái này trung cỡ nhỏ xí nghiệp như trước không hề có động tĩnh gì. Đây là cổ quái chỗ. Câu cửa miệng nói, con thỏ đạp ưng, liền ngay cả con thỏ tại đối mặt tử vong thời điểm, cũng sẽ vùng vẫy giấy chết một phen. Huống chi là những cái này trung cỡ nhỏ xí nghiệp đâu này. Cho đến ngày nay như trước thờ ơ, trừ những cái này trung cỡ nhỏ xí nghiệp người cầm lái đều là kẻ đần. Đó chính là những người này tại yên lặng xúc tích lực lượng, ý đồ cấp cho Tích Kinh một kích chí mạng. Tại đây hai loại khả năng chung, Tô Dật Dương càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Tích Kinh hiện giờ rất nhiều tệ nạn, Tô Dật Dương theo sẽ không nhỏ dò xét người trong thiên hạ. Hắn tin tưởng cũng không phải cũng chỉ có hắn nhìn ra tới. Khẳng định cũng có còn lại rất nhiều người chú ý tới. Bắt lấy những cái này chỗ thiếu hụt tệ nạn, nghĩ muốn cấp cho Tích Kinh một kích chí mạng, kỳ thật cũng không khó khăn. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương nội tâm thoáng có chút sốt ruột. Hắn cảm giác mình kế hoạch khả năng muốn sớm khai triển. Bằng không thật đến bị người bước đến góc tường lúc, sẽ đi mưu đồ, vậy thì có chút quá muộn. Mấy ngày sau, che mặt ca Vương Kỳ thứ bảy đúng hẹn truyền ra. Từ lúc mấy ngày gần đây nhất, CCTV ngay tại vì mới nhất một kỳ tiết mục làm tuyên truyền. Phóng ra rất nhiều khó bề phân biệt tiếng gió. Tại rất nhiều tin tức nho nhỏ chung, giới ca sĩ nào đó truyền kỳ thiên hậu tái nhậm chức tin tức tự nhiên trở thành nóng nhất chủ đề. Đương nhiên, CCTV không có khả năng đem kỳ này tiết mục như vậy lớn nhìn điểm đơn giản lộ ra tới. Cho nên tại đây những cái này tin tức nho nhỏ phía trên lại làm rất nhiều tin tức giả tới mê hoặc mọi người. Giới ca sĩ nào đó truyền kỳ thiên hậu tái nhậm chức tin tức chính là thật. Thậm chí ngay cả che mặt ca Vương nhân viên vì đều công khai thừa nhận. Thế nhưng về cái này thần bí truyền kỳ thiên hậu đến tột cùng là ai? Che mặt ca Vương mọi người lại là im miệng không nói miệng nó. Vả vào mồm chặt rất, mảy may tiếng gió cũng sẽ không lộ ra tới. Lúc này dẫn tới rất nhiều fan đám bạn trên mạng không gì sánh được hiếu kỳ. Nhào nhào suy đoán vị này thần bí truyền kỳ thiên hậu đến tột cùng là ai. Tới gần che mặt ca Vương kỳ thứ bảy sắp truyền ra thời điểm, tại Phi Tấn blog che mặt ca Vương siêu nói phía dưới, vô số đám bạn trên mạng nghị luận nóng nhao nhao. Các loại suy đoán bay đầy trời, gần như đem từng cái ẩn lui thực lực thiên hậu đều đoán một lần. Nguồn tin đáng tin cậy, nguồn tin đáng tin cậy. Ta chị dâu ca ca em rể tỷ tỷ chính là che mặt ca Vương tiết mục bên trong nhiếp ảnh gia. vị này thần bí truyền kỳ thiên hậu thân phận chân thật chính là Thẩm Hồng. Ồ, trên lầu vị huynh đệ kia, ngươi cái này thân thích quan hệ kéo tới đủ xa a. Lợi hại lợi hại, tất cả mọi người đừng tin những cái kia tin tức giả. Ta tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, vị này thần bí truyền kỳ thiên hậu chính là Lục Thu Bình. Ẩn lui 10 năm, bị Tử Hoàng giải trí một lần nữa mời xuất sơn. Hiện trường biểu diễn siêu cấp rung động. Trên lầu ngươi nhanh mẹ nó đi chết đi. Ngươi thổi ngưu bức phiền toái trước điều tra thêm tư liệu được không? Lục Thu Bình thiên hậu 2 năm trước cũng bởi vì ung thư gan qua đời. Một lần nữa rời núi ngươi cái quỷ a. Sơn pháo, ha ha ha ha, quá mẹ nó đùa. Tha thứ ta phát ra từng trận heo tiếng cười. Mọi người tất cả không có khả năng chính là Lâm Tịch Trúc thiên hậu đâu này. Nàng khả năng tính cũng rất lớn a. Nàng hiện tại hẳn là mới 43 tuổi. Nàng tái nhậm chức chịu có thể tính rất lớn a. Không thể nào là Lâm Tịch Trúc. Lâm Tịch Trúc ẩn lui 7 năm. Mảy may tin tức cũng không có. Thật giống nhân gian bốc hơi giống nhau. Tuyệt đối không thể nào là Lâm Tịch Trúc. Nếu như là Lâm Tịch Trúc, ta phát sóng trực tiếp băm điều. 666. Trên lầu chân hán tử, ta ngồi đợi ngươi phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.